Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, 154 biếu biến tổ. Vẫn đứng ở bên cạnh, yên lặng quan tâm ma tử trương cuồng vạn hải hào. Sự chú ý cũng bị hấp dẫn. Tô Sắc Vi cấp tốc kéo cò súng. Mỗi một hạt đạn đều tinh chuẩn bạo ở trên người Mã Nhiên. Khói thuốc súng khí tức tràn ngập mùi thuốc súng. Mặc dù là đứng ở bên cạnh, cũng làm cho người có loại tê cả da đầu cảm giác. Chỉ lo nàng tay nhỏ run lên, để cho mình bị đạn lạc tại chỗ bạo đầu. Có thể, biến thân, sau Mã Nhiên. Ở chỗ này khủng bố hỏa lực oanh tạc bên dưới. Dĩ nhiên liền ra cũng không đánh phá. Vạn hải hào nhìn chính là trố mắt ngoác mồm. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Này không thể so áo chống đạn mạnh hơn nhiều. Toàn phương vị bao trùm. Coi như bị bạo đầu. Chỉ cần vô pháp đột phá một tầng này nội khí bình phong. Liền căn bản sẽ không nhận đến bất cứ thương tổn gì. Quả thực lại như là cổ sớm game online bên trong pháp sư khiên phép thuật giả thiết một dạng. Chỉ cần đường xanh không bị đánh hụt, liền chắc chắn sẽ không bị thương. Bất quá, hắn ngược lại không có Tô Sắc Vi loại kia đối, một phím thay đổi quần áo, chấp niệm. Trước cùng kiếm thủ ở Liên Thành Ma Sơn cộng đồng vung ra phá thiên nhất kiếm kia sau. Kiếm đạo của vạn hải hào thiên phú liền rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại mỗi ngày đều đem 9 phần 10 tinh lực vùi đầu vào thất toàn kiếm đạo bên trong. Chỉ cần đạt đến kiếm đạo cảnh giới thứ 3, đúc ra kiếm hài, sức phòng ngự trên đoàn bản, ngay lập tức sẽ bị bù đắp. Sở dĩ, vạn hải hào thừa nhận, nội khí thập nhất đoạn đặc thù xác thực rất khốc huyễn. Cũng rất mạnh, có cực cường tính thực dụng, nhưng hắn cũng sẽ không hướng về cái kia mục tiêu phấn đấu. Người quý ở có tự mình biết mình. Hắn bây giờ nhìn rõ ràng thiên phú của chính mình ở nơi nào. Liền sẽ tập trung tinh lực, chuyên công một đạo, từ Mã Nhiên trong giọng nói. Khoảng chừng có thể suy đoán ra, kiếm hài cùng nội khí thập nhất đoạn phòng hộ thủ đoạn tồn tại trên bản chất không giống. Cũng sẽ không phát sinh xung đột, kiếm khí đồng tu, nghe tới rất tốt đẹp, tựa hồ có rất tốt tiền cảnh. Những khác không nói chuyện, gấp đôi sức phòng ngự, mang ý nghĩa chiến trường tỷ lệ sinh tồn sẽ kéo cao rất nhiều. Nhưng trên địa cầu thật có người có thể ở luyện ra kiếm hài đồng thời. Còn có thể đem nội khí tu luyện tới thập nhất đoạn sao? Coi như là thiên tài như Tô Sắc Vi, như Mã Nhiên, cũng không được. Vạn hải hào nghĩ tới đây. Không chút biến sắc mà liếc nhìn bên người thiếu niên tóc trắng đen. Trầm ngâm chốc lát, đem Mã Nhiên hai chữ này cắt rơi. Hắn là biết đến, ở trong mắt Mã Nhiên, bất luận là hắc nham võ đạo, thất toàn kiếm đạo, siêu năng lực cũng hoặc là cái gì khác đồ vật, đều là đối xử bình đẳng ngược lại đối vị này tới nói. Hết thảy siêu phàm hệ thống, đều là vừa nhìn sẽ, một luyện thành tinh, nâng một biết vạn đồ vật. Sở dĩ, bất luận là kiếm đạo vẫn là nội khí, Mã Nhiên tựa hồ cũng có ở tu luyện, đều không hề từ bỏ. Lấy thiên phú của Mã Nhiên, có lẽ thật có thể làm được trình độ như thế này. Nhưng vạn hải hào vẫn cảm thấy, tiêu hao đồng dạng tinh lực, thời gian, chuyên tu một con đường, nhất định có thể thu được càng cao hơn thành tựu. Rốt cuộc Mã Nhiên không phải loại kia chỉ có thể cúi đầu tùy tùng tiền bối tiên hiền con đường đi đi. Đi tới cuối đường liền dừng lại không trước người, gặp núi mở đường, ngộ nước điền cầu, vượt mọi chông gai, quyết chí tiến lên. Này, chính là Mã Nhiên. Nhã nhặn nho nhã bên ngoài bên dưới, ẩn giấu đi một viên nhiệt thành chi tâm nam nhân. Đương nhiên, những câu nói này, vạn hải hào chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng không có mở miệng khuyên giới. Vạn hải hào không giống Chu Hàm Dịch, coi như là cảm giác mình ở vì muốn tốt cho người khác. Cũng sẽ không mạnh mẽ thế nhân ra quyết định. Hắn sẽ lặp đi lặp lại ở trong đầu suy nghĩ. Cân nhắc là không phải ý nghĩ của chính mình có vấn đề. Phải chăng có tồn tại một ít chính mình không có cân nhắc đến địa phương. Ý nghĩ của Ngô Địch liền đơn thuần rất hơn nhiều. Nhìn Mã Nhiên thao tác, hắn sáng mắt lên, sau đó liền là tuyến tán loạn. Rõ ràng là xa vào trong ảo tưởng. nghĩ, nếu như ta cũng có loại năng lực này sẽ làm sao làm sao. Tô Sắc Phi thu hồi thú tượng, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh, lợi hại, nàng đối Mã Nhiên, là thật sự có một tí tẹo như thế kính phục rồi. Hiện nay trong phạm vi toàn cầu, đã xuất hiện 5 tên trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Mã Nhiên chính là trong đó duy nhất một cái năng lực cùng chiến đấu không quan hệ. Có thể quan sát so sánh trong kho dữ liệu lớn tư liệu. Tô Sắc Vi phán định, hiện giai đoạn, trừ bỏ Thượng Đế, Grever bên ngoài. Cái khác trấn quốc cấp ở đối đầu Mã Nhiên thời điểm. Ai cũng không dám dễ nói tất thắng. Bao quát bản thân nàng ở bên trong. Đây là nỗ lực tu luyện, rơi mồ hôi, hơn nữa trí tuệ tia chớp, cộng đồng thúc đẩy thành quả, làm người ta ghét về làm người ta ghét. Đây là tính cách của Mã Nhiên, vấn đề kẻ này thuộc về nói rồi cũng không nghe. Nghe xong cũng không nhận sai, nhận sai cũng không chịu cải loại hình. Điển hình Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Có thể Mã Nhiên nỗ lực cùng không câu nệ với hiện hữu hệ thống. Nhảy ra khuôn mẫu cũ lồng chim tư duy hình thức, đáng giá nàng học tập, hấp thụ tinh hoa, loại bỏ bã, Sắc Phi đại nhân trưởng thành, không phải là đơn thuần chiến lực tăng lên a. Thân, tâm, ý, tinh, khí, thần, toàn phương vị tăng trưởng, khiếu huyệt vẫn cứ là 1,024 cái, số lượng phương diện cũng không có tăng trưởng, nhưng là chi tiền thập đoạn tích lũy. Ở nội khí thập nhất đoạn, bị rất tốt mà lợi dụng, thả ra bộ phận tiền kỳ xúc tích tiềm lực. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh mà làm Trần Từ tổng kết. Người bên ngoài tí ti không nhìn ra nội tâm hắn vui sướng. Bị vừa nãy kia một phen biểu diễn hấp dẫn. Không chỉ là hiện trường mấy vị khán giả mà thôi. Trong hội nghị online, tuyệt đại đa số người tham dự, cũng đều quét mới tự thân vốn có nhận thức. Trương Cuồng tay không tiếp viên đạn, tùy ý đem viên đạn tạo thành mảnh kim loại. Đó là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là người ngoài hành tinh. Hơn nữa còn là kế kiếm thủ Lâm Cầu bại sau. Cái thứ hai thương minh tinh thống nhất giả, dựa vào vũ lực ăn cơm nam nhân. Có thể Mã Nhiên đây, nhân ra là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu. Nhục thân chống trụ viên đạn xạ kích, dùng còn không phải đường kính nhỏ súng ống. Mà là sơ đại siêu phàm giả vũ khí, hỏa lực cương mãnh thú tượng, bất luận nhìn bao nhiêu lần, đều là giống nhau chấn động, đóng vai năng lực, bắt đầu phản hồi, liền cùng Mã Nhiên trước nói tới một dạng, từ nội khí thập đoạn đến nội khí thập nhất đoạn, cũng không có dính đến khiếu huyệt số lượng tăng trưởng, có thể vậy thì mang ý nghĩa hắn không có trở nên mạnh mẽ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Mã Nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình, nguyên bản thường thường không có gì lạ nội khí, bị từ từ phó thác một loại nào đó hoạt tính, trở nên càng thêm linh động, hoạt bát, mạnh mẽ, ở tính dẻo phương diện, cùng trước so ra, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Mã Nhiên cho rằng, từ nội khí thập đoạn đến nội khí thập nhất đoạn, so với từ nội khí bát đoạn đến nội khí thập đoạn tăng lên còn muốn lớn hơn. Hắc Nham võ đạo tiền thập đoạn chính là gieo xuống một viên mầm cây nhỏ, đưa nó dốc lòng đào tạo lớn lên. Từ nội khí thập nhất đoạn bắt đầu, ngày xưa mầm cây nhỏ đã trưởng thành, có thể che gió chắn mưa, che chở một phương, cũng có thể ngưng kết quả rồi. Được đóng vai phản hồi sau, Mã Nhiên cảm nhận được rõ ràng nội khí tính chất biến hóa. Trong một ý nghĩ, là có thể đem nội khí từ thường thường không có gì lạ giàu cao vạn kim mật độ cao sinh vật năng, chuyển biến thành tính dai, chống ép tính kéo đầy đặc thù sinh vật năng. Tiền lời tới tay, biểu diễn kết thúc, Mã Nhiên quả đoán triệt rơi mất hữu văn ảo giác, khôi phục hàng ngày tạo hình. Nghị luận vẫn chưa bởi vậy chung kết. Hoàng vệ quốc xã trưởng Ngô Địch, Vạn Hải Hào cùng trong hội nghị online rất nhiều đám người tham dự hội nghị quan tâm địa phương. Là nội khí thập nhất đoạn kinh người sức phòng ngự. Tô Sắc Phi lại còn nhắc tới nàng biến thân. Nội khí thập nhất đoạn. Rất tốt. Thiếu nữ chấn chỉnh lại tinh thần. Nắm lấy phấn quyền. Yên lặng cho mình cố lên tiếp sức. Nàng khoảng thời gian này, tỉ mỉ mà thu dọn chính mình vạn hóa tới tay siêu năng lực sau. chú ý tới hai cái trước vẫn bị chính mình quên năng lực. Chúng nó gọi là huyết dịch sôi trào, cao tốc thay thế, hai cái không đáng chú ý chờ khai phá cấp siêu năng lực. Tổ hợp lại với nhau là có thể tăng lên trên diện rộng nàng nội khí tốc độ tu luyện. Hiệu quả so với ăn nội khí bao con nhộng cũng còn tốt. Vốn là, Tô Sắc Vi là dự định dựa vào cái này kỹ xảo nhỏ thực hiện đường cong vượt qua. Bây giờ nhìn lại, muốn vượt qua Mã Nhiên, còn cần một chút thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.